Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, vượt qua 6 lần giới vương quyền. Radix trên người màu đỏ khí diễm tăng vọt, tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Hàn quang cùng màu đỏ khí diễm đan xen, lóe lên dược chuyển hắn vừa bắt đầu cũng không mong muốn sử dụng 5 lần trở lên giới vương quyền. Bởi vì đối phương vẫn cứ có quá nhiều không biết, tùy tiện tiêu hao quá nhiều thể lực sẽ rất bất lợi, nhưng là Bon DeGeneres năng lượng vĩnh hằng. Hắn thể lực nhưng không ngừng tiêu hao. Dưới tình huống này, không bằng buông tay liều mạng, Radix hết tốc độ tiến về phía trước. Áp sát Bon DeGeneres, ở vọt tới trước mặt nó thời điểm, hồng quang lóe lên, ngược lại vòng tới phía sau. Bon DeGeneres bỗng nhiên choáng váng. Lần thứ hai kinh ngạc, một luồng sức mạnh khổng lồ đã nặng nề rớt xuống, nện ở trên lưng của hắn đột nhiên chịu đến mạnh mẽ xung kích. Bon DeGeneres quỳ một chân trên đất, phát ra tiếng âm, thực lực của ngươi lại một lần tăng lên. Đây chính là ngươi nói, không thể tính toán sự tình. Không sai, Radix giống to, không lãng phí thời gian, hai chân cùng nổi lên, lần thứ hai dẫm đạp. Chiếu nó đầu dẫm dưới, đem bước vào cứng rắn kim loại mặt đất, xô ra một cái hố sâu. Bon DeGeneres sống mũi đụng gãy, gò má cọ sát ra vết máu vô số, một con mắt cũng bị đâm thủng chật vật. Nó động thân nhảy lên, cùng Radix kéo dài khoảng cách gấp 7. Radix vọt mạnh mà đi, quyền ảnh múa, không ngừng biến hóa đánh bóng góc độ, công kích ở Bon DeGeneres trên người. Đánh cho nó ngã trái ngã phải, cuối cùng ngã xuống, hô hấp dồn dập, hắn cũng không có xem thường. Ngã xuống chỉ là một bộ thân thể, Bon DeGeneres bản thể vẫn ở hình tròn trong lọ chứa an ổn địa bảo tồn bắt giặc phải bắt vua trước. Radix nhìn chằm chằm bản thể hắn, một quyền hướng về viên cầu đánh tới. Thế nhưng người ngã xuống thể, lại một lần đứng lên, ngăn ở trước mặt. Cùng lúc đó, lại một cái bảo vệ bản thể kim loại long từ mặt đất chui ra, nhiễu ở bản thể chu vi. Bon DeGeneres thân thể đã bị đánh cho da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu, nhưng còn có thể sống động như lúc ban đầu. Chịu đựng Radix một quyền, bụng nó nổ tung một cái lỗ máu, vẫn gắt gao chặn lại, cũng không lui lại một bước. Quả nhiên, muốn phá hủy nó không hề dễ dàng. Radix nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Số 1 chiến bại, thí nghiệm thành công. Thành công, đây là ý gì? Radix đột nhiên có dự cảm không lành, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Chỉ thấy chung quanh xúc tu lại một lần nữa dục già dục dịch, từ 4 phương 8 hướng mở rộng đi ra. Số 1 vật thí nghiệm huyết nhục bắt đầu tiêu tan, bị trạng thái lỏng kim loại một lần nữa bao trùm, hóa thành khác một hình thái. Đây chính là ngươi bộ mặt thật. Thân thể máu thịt quá yếu đuối, ta không lại cần, Bon DeGeneres nói. Huống hồ, ta đã tìm tới thích hợp nhất vật thí nghiệm. Âm thanh vừa ra, vô số xúc tu đồng loạt xuất kích, dường như vạn xà bay lượn, dâng trào hướng về Radix. Cùng lúc đó, số 1 Bon DeGeneres cũng vọt tới, cánh tay đâm ra loan đao, ý muốn tập kích. Uống a, Radix hai tay mở ra, quát lên một tiếng lớn. Hồng quang hóa thành một cái vòng tròn cầu, kình khí phun ra, đem vô số xúc tu từng cái văng ra, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem thiêu thành cho tàn. Năng lượng dư âm đem trên tường sắt bản đều cháy hỏng không ít. Đối mặt Bon DeGeneres lưỡi dao, Radix hơi thiên mở nửa người, bỏ qua phong diện, sau đó rời ra cánh tay của nó. Một khuỷu tay tạp ở trên mặt, uy lực to lớn một đòn đem Bon DeGeneres đánh cho ngửa ra sau. Bước chân cũng liền rút lui, tiếp theo một cái con dao. Radix trong tay hồng quang vô cùng sắc bén, cắt ra thân thể của nó. Liền, nó không thể làm gì khác hơn là hóa thành một bãi chất lỏng, chuẩn bị gây dựng lại, chờ chính là cái này. Người ở hóa lỏng thời điểm không cách nào sử dụng năng lượng hấp thu thuẫn. Ngươi, Bon DeGeneres không có nghĩ tới chỗ này sẽ bị nhìn thấu. Hóa thành trạng thái lỏng, hắn giờ khắc này không hề có chút sức chống đỡ. Mà Radix đã tụ tập một đoàn bạch quang ở tay, chỉ lát nữa là phải bạo oanh mà xuống. Đùng, đùng, đùng, ngay ở hắn ra tay trong nháy mắt, sau lưng rất nhiều phục chế người cùng nhau tiến lên, khóa lại hắn then chốt cùng thân thể chúng nó, hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Sấn Radit nhất thời bất cần, cho rằng liền muốn thành công thời điểm phát động đánh lén, không có khí tức chúng nó không cách nào bị trực tiếp phát hiện, rất dễ dàng địa đạt đến mục đích, một lần nữa tổ hợp lên Bon Degenerous đánh gục hắn, hóa thành trạng thái lỏng dính ở trên người hắn, mà cái khác phục chế người triển khai năng lượng hấp thu thuẫn, bắt đầu hấp thu hắn năng lượng. Radit chỉ chốc lát sau liền biến mất giới vương quyền trạng thái, vô lực thùy hạ thủ, số không vật thí nghiệm chuẩn bị sắp xếp. Âm thanh truyền vào đầu óc, Radit đột nhiên rõ ràng hắn đánh số là linh, bài vị còn ở bộ này số một vật thí nghiệm trước. Bon Degenerous chỉ là lợi dụng số một tới thử nghiệm năng lực của hắn. Vì lẽ đó vừa nãy một phen chiến đấu mới sẽ quy kết vì là thí nghiệm thành công, bốn chữ số một. Chiến bại trái lại đối với Bon Degenerous là một tin tức tốt. Bởi vì càng thích hợp vật thí nghiệm sinh ra, thân thể chuyển hóa bắt đầu. Chip trồng vào, mấy trăm điều xúc tu đem Radit điếu đến giữa không trung. Trạng thái lỏng kim loại chậm rãi bò đến Radit não bộ. Bên trong khối nhỏ chip từ trong tay chui vào. Một luồng điện lưu truyền khắp Radit thân thể. Hắn ý thức dần dần mơ hồ, chip một chút ngầm chiếm Radit ý thức. Hoàn thành chuyển hóa một khắc đó, liền có thể thay vào đó. Chờ đã a, ta cho phép ngươi tiến vào tới sao? Bỗng nhiên, một thanh âm ở Radit trong ý thức vang lên. Đánh gãy chip tiến trình linh hồn của hắn là xuyên qua mà đến, tương đương với vượt qua ba phao không ở ngũ hành bên trong tồn tại. Bon Degenerous cải tạo kỹ thuật tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẻn vẹn có thể đối với Radit nguyên bản ý thức tiến hành cải tạo. Đối với hắn bây giờ không thể ra sức. Ngươi làm sao vẫn tỉnh táo? Ta rõ ràng đã thanh trừ hết thảy, câm miệng đi. Cút ra ngoài cho ta. Radit lực lượng tinh thần bắt đầu phản chế, mang tính áp đảo địa đoạt lại thân thể nắm quyền trong tay. Như nước thủy triều nhằm phía chip cuồn cuộn, lực lượng tinh thần dường như hải Iwichi dạng nhấn. Chìm chip, không chỉ có đoạt lại tự thân, còn bắt đầu xâm lấn Bon Degenerous ý chí. Radit linh hồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp tiến vào nội hạch. Thông suốt, ngươi xâm nhập ta bên trong. Không thể, ta hệ thống phòng ngự không chê vào đâu được, chớ ngu. Ta là theo ngươi tự thân tiến vào. Ngươi mời ta, Radit nói, muốn chiếm cứ thân thể người khác, liền không nghĩ tới sẽ bị ngược lại chiếm cứ sao. Hơn nữa, ta đã tìm tới hủy diệt phương pháp của ngươi. Không, không, không, Bon Degenerous không có hoang mang tâm tình. Thế nhưng nó đã hiển lộ ra sự yếu đuối của chính mình, một mặt ở hắn tiến hóa ra tư tưởng một khắc đó. Vừa tiêu chí tiến bộ, cũng vì hắn làm nền diệt vong phục bút. Radit hét lớn. Lực lượng tinh thần như dòng điện đi khắp ở chip phức tạp kết cấu bên trong. Đi xuyên qua vô số tin tức số liệu ngoại bộ. Hình tròn kiến trúc bắt đầu sụp xuống, phục chế người toàn bộ hóa thành chất lỏng, không lại có hóa hình năng lực, kim loại long vỡ thành nát cha, bản thể vị trí viên cầu cũng tiêu lui xuống đi, vô số dây cáp bại lộ ở trong không khí, bốc lên, tư tư, đốm lửa cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.